Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 915, kế hoạch ở kế hoạch của người khác bên trong. Tôn Trùng nhìn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh một mặt nịnh hót nụ cười nhìn hắn. Nếu như không phải là trên bàn bày 20 viên kim châu, Tôn Trùng có thể quay đầu bước đi. Bởi vì Dư Cửu Linh nụ cười này để cho hắn cảm thấy người này có chút ngu. Tôn Trùng chỉ là một giáo úy. Ở tới Linh Sơn huyện trước liền giáo úy đều không phải là. Hắn nhờ vào Tuân Hữu Cứu và Gia Cát Tỉnh Chiêm tranh đấu. Dương Huyền Cơ đã dự định buông tha Gia Cát Tỉnh Chiêm. Tự nhiên không thể lại để cho Gia Cát Tỉnh Chiêm người cầm giữ vị trí trọng yếu. Những thủ đoạn này đối với Dương Huyền Cơ mà nói. Ở hắn 10 tuổi thời điểm cũng đã học biết. Hắn phụ thân chính là như vậy dạy hắn. Cầm Gia Cát Tỉnh Chiêm ủy thác trách nhiệm nặng nề. Để cho hắn phụ trách đốc thúc lương thảo và thuyền bè. Nói là giao cho Gia Cát Tỉnh Chiêm toàn quyền xử lý. Thực là vì cầm hắn đuổi đi. Sau đó an bài tín nhiệm thay thế Gia Cát Tỉnh Chiêm vị trí. Đến khi Gia Cát Tỉnh Chiêm sau khi trở về mới có thể phát hiện. Thủ hạ hắn người đều đã bị thay thế. Linh Sơn huyện nơi này sai sự. Chính là bị thay đổi một vòng. Không trọng yếu. Một cái dưới chân núi huyện thành nhỏ mà thôi. Cho nên là Tôn Trùng như vậy không trọng yếu người tới. Cho nên mới đi tới Linh Sơn huyện Tôn Trùng đối mặt 20 viên kim châu cám dỗ. Quả thật có chút không kềm chế được. Hắn lúc trước chỉ là một tên đoàn xuất. Không có mỡ gì có thể nói. Đại nhân, Dư Cửu Linh cùng cười nói. Nếu là có thể hỗ trợ hướng Thiên Mệnh Vương tiến cử. Sau này còn sẽ có hậu tạ. Tôn Trùng gật đầu một cái. Sự việc không khó làm. Nhưng muốn xem ngươi có cái gì không bản lãnh. Chủ công quảng thu môn khách. Chỉ cần ngươi bản lãnh cũng khá lớn. Ta chỉ cần hướng chủ công bẩm minh. Ngươi là có thể ở lại chủ công bên người làm việc. Hắn lúc nói chuyện. Ánh mắt vô tình hay hữu ý lại liếc mắt một cái vậy 20 viên kim châu. Bản lãnh, Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Hạ thấp giọng nói. Thảo dân chỉ là một người làm ăn. Phải nói bản lãnh. Viết viết tính một chút hẳn tạm được. Tôn Trùng cau mày. Viết viết tính một chút loại chuyện này. Chẳng lẽ Thiên Mệnh Vương dưới quyền còn thiếu người. Tùy tiện móc ra ngoài một người. Vậy so tên này học vấn lớn. Cho nên Tôn Trùng suy nghĩ. Dứt khoát liền lừa bịp một tí cái này thôi. Thu hắn 20 viên kim châu. Qua mấy ngày lại cùng hắn nói Thiên Mệnh Vương tạm thời không thu môn khách. Để cho hắn chờ một trận. Không bao lâu đại quân thì phải qua sông Bắc xuất chinh. Đến lúc đó còn có người nào tâm tư quan tâm như vậy một cái không đủ nặng nhẹ người. Vì vậy Tôn Trùng mỉm cười nói. Cũng được, ta ngày mai liền phái người cho trong đại doanh đưa tin. Người an tâm ở nơi này chờ tin tức chính là. Sau khi nói xong đưa tay một cái cầm vậy trang kim. Châu hộp cầm lên, bóc đích một tiếng. Dư Cửu Linh tay bắt được Tôn Trùng cổ tay. Tôn Trùng mặt liền biến sắc, nhìn về phía Dư Cửu Linh thời điểm, đã có mấy phần không thèm che giấu tức giận. Dư Cửu Linh nhưng cười nói, đại nhân như vậy hậu đãi, những thứ này lộ vẻ được có chút nhẹ. Tôn Trùng cau mày nói, ngươi có ý gì? Dư Cửu Linh đi ngoài cửa chào hỏi một tiếng, cả người tùy tùng ăn mặc tào liệp từ ngoài cửa đi vào. Trong tay bưng một cái hộp gỗ. Hắn ở Tôn Trùng trước mặt cầm hộp gỗ mở ra. Bên trong lại là một viên so trứng gà còn muốn lớn một chút đông châu. Hộp mở ra một khắc kia. Thậm chí có lưu quang tràn ra. Tôn Trùng ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lớn như vậy quy củ như thế một viên đông châu. Đặt ở trên thị trường giá trị 5.000 lượng bạc tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa vậy 20 viên kim châu. Chính là kém không nhiều vạn hai hậu lễ. Dư Cửu Linh cười nói, đại nhân, thảo dân còn có một yêu cầu quá đáng, nếu như đại nhân có thể tác thành thảo dân nói, như vậy hậu lễ, thảo dân ở sau khi chuyện thành công, còn sẽ lại kính lần trước phần. Tôn Trùng nuốt nước miếng, nhìn về phía Dư Cửu Linh hỏi, ngươi muốn làm gì? Dư Cửu Linh nói, đi Thiên Mệnh Vương trong phủ làm môn khách, thật sự là khó mà ra mặt. Ta nghe Thiên Mệnh Vương môn khách 5.000. Phần lớn người tất cả đều là không có chuyện làm phối hợp ăn chờ chết. ta vẫn là muốn trong quân đội làm chút chuyện, vẫn có thể ra mặt tốt nhất. Tôn Trùng Lòng nói lão tử phối hợp đến hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng là cái giáo úy, ngươi thật lấy là ta có thể ở Thiên Mệnh Vương trước mặt nói chuyện. Lại nghe Dư Cửu Linh tiếp tục nói, ta còn nghe Tín Lăng Thành Gia Cát tiên sinh ở Thiên Mệnh Vương dưới trướng được 10 phần tín nhiệm. Thực không dám giấu giếm, ta chính là từ Tín Lăng Thành tới. Làm sao nhưng không nhận biết Gia Cát tiên sinh? Như đại nhân có thể ở Gia Cát tiên sinh trước mặt tiến cử, dù là chỉ là trước làm một đao bút tiểu lại, ta đối đại nhân vậy sẽ cảm kích rơi nước mắt. Tôn Trùng trong lòng chấn động một cái. Hắn là tuân hữu cứu người, mà trước mặt cái này phải hao phí số tiền lớn vào Thiên Mệnh quân bên trong mưu chức người, muốn đầu dựa vào là Gia Cát tỉnh chiêm. Dư Cửu Linh còn muốn tiếp tục nói nữa, nhưng mà Tào Liệp nhưng đã thấy Tôn Trùng trong ánh mắt lóe lên. Tào Liệp ở Dư Cửu Linh sau lưng đá đá chân cùng. Dư Cửu Linh lập tức ý sẽ, đứng dậy ôm quyền nói, là Thảo dân quá không biết sâu cạn, không hiểu quy củ, ở trước mặt đại nhân hồ ngôn loạn ngữ, xin đại nhân không nên phiền lòng. Tôn Trùng nói, không sao, người muốn mời ta đi làm chuyện, ta sẽ hết sức làm. Dư Cửu Linh lại vội vàng nói cảm ơn liền mấy câu, ngay sau đó cáo từ rời đi. Nửa đường, Dư Cửu Linh hỏi Tào Liệp, nhìn ra cái gì không đúng? Tào Liệp ừ một tiếng, ở người nhắc tới Gia Cát tiên sinh bốn chữ này thời điểm, người kia ánh mắt lóe lên một tí, là cảnh giác, còn có chút đột nhiên xuất hiện địch ý. Dư Cửu Linh nói, chẳng lẽ là ta nói sai? Hắn thật ra thì nhìn không ra Tôn Trùng có cái gì chỗ bất đồng, cho nên hắn đối Lý Sất và Tào Liệp người như vậy vẫn luôn rất khâm phục, bởi vì đương gia cũng là như vậy, xem người một cái ánh mắt liền có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Tào Liệp nói, hơn phân nửa không phải Gia Cát tỉnh chiêm người. Dương Huyền Cơ dưới quyền thế lực khắp nơi long xà hỗn tạp, Gia Cát tỉnh chiêm địa vị cao cả, nhưng chưa chắc không có đối với đầu. Dư Cửu Linh hỏi, tại sao ngươi và đương gia cũng có thể từ người khác trong ánh mắt nhìn ra chút gì? Tào Liệp suy nghĩ một chút, cười trả lời, đại khái là nhìn hơn. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, ta ở Dự Châu trong nhà, mỗi ngày thấy nhiều nhất người là người dối trá, nhìn nhiều nhất ánh mắt là dối trá ánh mắt, những cái kia tới nhà ta người, hắn và Tào gia giao thiệp người, cái nào không phải có mưu đồ. Còn như Ninh Vương, Tào Liệp nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, Ninh Vương mười mấy tuổi, liền đi mười mấy năm giang hồ đường, đời người bách thái, hắn xem được so cõi đời này phần lớn người cũng nhiều hơn. Dư Cửu Linh hỏi, ngươi là không biết xấu hổ nói đương gia trước chính là một tên nhóc lường gạt sao? Tào Liệp, Dư Cửu Linh nói, không có sao, ở đương gia trước mặt ta cũng không dám nói, nhưng ngươi không cần phải sau lưng cũng không dám nói, không nên câu nệ, ngươi thử một chút. Tào Liệp lòng nói thảo nào Lý Sất nói, hắn người bên cạnh đa số đều là phản tặc. Dư Cửu Linh hỏi hắn, hiện tại chúng ta làm thế nào? Tào Liệp nói, cùng hắn mấy ngày, nếu như hắn không có tin tức gì, đại khái chính là không dự định giúp ngươi, liền muốn hắc liền ngươi những cái kia vàng bạc châu báu. Dư Cửu Linh nói, là hắc liền ngươi mới đúng. Tào Liệp liếc Dư Cửu Linh một mắt. Hai ngày sau, Tuân Hữu Cứu đang tại đại doanh bên trong xử lý công vụ. Người thủ hạ từ bên ngoài đi vào, hai tay đưa tới một phong thơ. Tiên sinh, đây là Linh Sơn huyện giáo úy Tôn Trùng phái người đưa tới mật báo, nói là có việc gấp, mời tiên sinh mau sớm xem qua. Tuân Hữu Cứu đem thư nhận lấy sau khoát tay một cái. Thủ hạ kia người ngay sau đó khom người thối lui ra. Xem qua tin sau đó, Tuân Hữu Cứu trong lòng cẩn thận suy tư một tí. Cái này thật giống như không coi vào đâu chuyện. Tôn Trùng hiển nhiên là có chút chuyện bé xé ra to. Như Gia Cát tỉnh chiêm người như vậy, lấy hắn ở Dương Huyền Cơ thủ hạ địa vị, quê quán bên trong không chừng bao nhiêu người tới đầu dựa vào. Đừng nói là Gia Cát tỉnh chiêm, Thiên Mệnh quân bên trong tùy tùy tiện tiện một cái tướng quân, cái nào không ở bên người an bài quê quán tới đầu dựa vào người. Đây là một loại trạng thái bình thường. Loại chuyện này thấy thật sự là quá nhiều. Nhưng mà Tôn Trùng trong thư có một lời để cho Tuân Hữu Cứu trong thư để ý những lời này là: người đến vô cùng là giàu có, ra tay hào hào phóng, có chút ý tứ. Tuân Hữu Cứu đứng dậy, hướng ngoài cửa vẫy vẫy tay. Bạch Hoa, ngoài cửa một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ ngay sau đó bước nhanh đi vào, cúi người nói: tiên sinh có gì phân phó? Tuân Hữu Cứu nói: ta để cho ngươi và Gia Cát Tỉnh Chiêm dưới quyền tiếp xúc nhiều, ngươi nhưng có tiến triển? Bạch Hoa nói: hồi tiên sinh, thuộc hạ và Gia Cát Tỉnh Chiêm bên người thân cận tùy tùng Cao Khánh Thịnh đi đi lại lại đã nhiều hơn. Người này tham tiền háo sắc, khá dễ dàng kết giao. Tuân Hữu Cứu nhớ lại một tí, cái này Cao Khánh Thịnh là chức vị gì? Nhớ lại người này bị Gia Cát Tỉnh Chiêm an bài ở quân nhu quân dụng trong trại làm việc, có chút thực quyền, cho ngươi cái sai sự. Tuân Hữu Cứu nói: Linh Sơn huyện bên trong tới mấy cái Gia Cát Tỉnh Chiêm đồng hương, dự định đầu dựa vào hắn, ngươi cầm những người này giới thiệu cho Cao Khánh Thịnh. Bạch Hoa nói: tiên sinh xin minh giám, thuộc hạ sợ cầm sai sự làm hư hại. Tuân Hữu Cứu nói: đần, trên thuyền có cánh buồm, một mặt cánh buồm nếu như chỉ phá một cái hang, như vậy mặt cánh buồm còn có dùng, cũng không ai sẽ bởi vì là một cái động mà vứt bỏ một mặt cánh buồm. Nếu như nếu muốn đổi cái này cánh buồm, vậy hãy để cho nó phía trên động nhiều lên. Bạch Hoa cẩn thận suy tư một tí, rõ ràng, để cho Cao Khánh Thịnh người thu đi vào, sau đó để cho chủ công biết, Gia Cát Tỉnh Chiêm người tham tiền bán quan quân nhu quân dụng doanh bên kia chúng ta vẫn luôn không có thích hợp cơ hội nắm tay đưa vào đi. Hiện ở nơi này cơ hội sẽ đến. Tuân Hữu Cứu cười cười nói: cũng không phải đần như vậy. Nếu nghĩ rõ ràng liền đi làm ngay. Bạch Hoa cúi người một bái, xoay người đi ra ngoài. Mấy bước sau vừa quay đầu, Gia Cát Tỉnh Chiêm vậy mấy cái đồng hương. Tuân Hữu Cứu không thèm để ý chút nào nói: một mặt cánh buồm bị con chuột cắn bể, cho nên cánh buồm bị bỏ dùng. Cái này cánh buồm cũng không cần, chẳng lẽ còn có thể giữ lại con chuột cắn những thứ khác cánh buồm? Bạch Hoa gật đầu, thuộc hạ rõ ràng liền. Nếu như mấy người này đang bị thẩm tra thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, chủ công đại khái sẽ đi muốn, có phải hay không Gia Cát Tỉnh Chiêm vì tự vệ mà người diệt khẩu? Tuân Hữu Cứu cười lên: đi làm chuyện của ngươi đi. Bạch Hoa đi ra lều lớn, chợt nghe Tuân Hữu Cứu lại kêu hắn một tiếng. Bạch Hoa liền vội vàng xoay người trở về. Tuân Hữu Cứu nói: để cho Cao Khánh Thịnh đi Linh Sơn huyện gặp những người này. Làm việc không thể là tại đại doanh bên trong. Chủ công tại đại doanh bên trong đâu? Bạch Hoa cúi người: nhớ, như chuyện này là tại đại doanh bên trong làm. Trời mới biết ai là Dương Huyền Cơ an bài tai mắt. Nếu là bị Dương Huyền Cơ biết hãm hại Gia Cát Tỉnh Chiêm chuyện, đó mới là thật coi là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Sau nửa giờ, quân nhu quân dụng doanh, Bạch Hoa bưng lên ly rượu kính Cao Khánh Thịnh. Cao Khánh Thịnh cười nói: ngươi hôm nay không giải thích được tới, tất nhiên là có chuyện muốn nói chứ. Bạch Hoa cười nói: tới ngươi nơi này bán cái tốt, có Gia Cát tiên sinh đồng hương tới đầu dựa vào. Nhưng mà đầu sai rồi người, chạy đến Linh Sơn huyện đi gặp Tôn Trùng. Tôn Trùng nguyên lai là ta dưới quyền, cho nên phái người tới cùng ta báo cáo. Nói mấy người này thật giống như và Gia Cát tiên sinh còn là quen biết cũ thân bằng. Ta là đặc biệt tới nói cho ngươi tin tức này. Chuyện này làm xong, ngươi cũng đừng quên mời ta uống rượu. Cao Khánh Thịnh vui vẻ cười to, coi như không có chuyện này. Chẳng lẽ ta còn có thể thua thiệt ngươi uống rượu? Ta một hồi liền an bài ngươi cầm Gia Cát tiên sinh đồng hương nhận được trong đại doanh tới. Bạch Hoa nói: ta xem không ổn, nếu là bị chủ công biết đối Gia Cát tiên sinh không tốt, không bằng ngươi đi Linh Sơn huyện gặp vừa gặp, như những người đó quả thật có thể dùng an bài ở chọn mua trong đội ngũ, so ngươi trực tiếp mang về đại doanh thân nhau hơn. Cao Khánh Thịnh tỉnh ngộ lại, ôm Bạch Hoa bả vai nói: huynh đệ, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. đa tạ, Bạch Hoa cười nói, người ta tới giữa, giúp đỡ lẫn nhau, sau này giúp đỡ lẫn nhau thời điểm còn nhiều nữa, cần gì phải nói cảm ơn, tương lai ta cần ngươi giúp đỡ, ngươi có thể đừng từ chối. Cao Khánh Thịnh cười lớn, làm sao có thể từ chối, người ta nhưng mà anh em, hai người lại cười lớn, nhìn như nhưng mà huynh đệ tốt đây. Linh Sơn huyện, Dư Cửu Linh nhìn về phía Tào Liệp, mau ba ngày cũng không có tin tức. Tào Liệp, lại đợi một chút, Dư Cửu Linh nói, không chờ được. Tào Liệp, vì sao? Dư Cửu Linh nói, ta đã ba ngày không đi Hạnh Hoa lâu. Tào Liệp, Dư Cửu Linh tiếp tục nói, ba ngày không đi, nơi nào giống như là một người ngu tiền nhiều thận khá tốt cực phẩm người đàn ông. Tào Liệp cười một tiếng, ngày hôm nay là có thể đi. Dư Cửu Linh đưa tay, tiền. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu, đem đồ vật cho hắn. Sầm Tiếu Tiếu đưa cho Dư Cửu Linh một cái không lớn hộp gỗ. Dư Cửu Linh một bên mở ra một bên hỏi, thứ gì? Thuốc. Tào Liệp, Sầm Tiếu Tiếu nói, ngươi và Tôn Trùng lúc gặp mặt, ta cũng đi Hạnh Hoa lâu. Dư Cửu Linh cầm trong hộp đồ mở ra nhìn xem, sau đó mặt liền biến sắc, các ngươi người có tiền làm việc cũng thô bạo như vậy. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tào Liệp, một cái chỉ lợi dụng một lần Hạnh Hoa lâu, nói mua liền mua. Tào Liệp đứng dậy, vừa đi vừa nói, ngươi cầm trước chơi đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,